Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597: Phòng ngự tuyệt đối. Hô, an tĩnh chốc lát, Trần Trầm đột nhiên thật dài hô ra một hơi. Lúc này phía sau Viên Kình Thiên bọn người mới hồi thần lại. A, cần gì chứ? Nghe được âm thanh này thở dài, Trần Trầm thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Trương sư huynh tới chiêu này, mặt sau này ai còn không biết xấu hổ đánh xì dầu a. Thực ra so với hắn, U Minh Quỳnh Hoa Tiên Tử đám người thần tình càng thêm ngưng trọng. Cho dù là Minh Uyên Tông bên kia rất nhiều đệ tử sắc mặt cũng khó coi. Tuy là cái này trận chiến đầu tiên bọn hắn thắng, nhưng bọn hắn lúc này áp lực tâm lý lại đại gấp mấy lần không thôi. Tà thần đài bên trên, âm thánh đem huyền vũ linh lung ấn cất kỹ, thần tình tương đối yên tĩnh. Đối với xa xa Uyên Bạch nói ra, trận chiến đầu tiên là chúng ta thua. Nửa khắc đồng hồ phía sau bắt đầu phía dưới một trận chiến. Các ngươi Minh Uyên Tông là thay người, vẫn là để Uyên Tiềm tiếp tục. Uyên Bạch liếc mắt nhìn âm thánh trong tay huyền vũ linh lung ấn, lại liếc mắt nhìn bị trọng thương Uyên Tiềm. Phụ thân, ta còn có thể tiếp tục. Gặp Uyên Bạch nhìn lại, Uyên Tiềm âm thanh khàn khàn nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường côn lại lần nữa sáng lên quang mang. Uyên Bạch đưa ra tay, ngăn trở Uyên Tiềm nói tiếp. Tiếp đó lay động xuống cái cổ, phát ra rắc một tiếng vang giòn. Không cần thiết, ngươi đi xuống đi, chúng ta Minh Uyên Tông còn không cần đệ tử liều mạng. Nói thật, Uyên Tiềm tái chiến tiếp, có lẽ có thể tiêu hao tiếp một cái chân linh giới tu sĩ không ít tinh lực. Nếu như đối phương không mạnh, thậm chí có thắng khả năng. Tất nhiên, Uyên Tiềm bản thân chỗ bị thương khẳng định cũng sẽ càng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng căn cơ. Hắn không cho Uyên Tiềm tiếp tục nữa, một mặt là để Uyên Tiềm suy nghĩ, một mặt khác là hắn đã phát giác được mấy cái Minh Uyên Tông tu sĩ ánh mắt phát sinh biến hóa. Chân linh giới tu sĩ có thể vì chân linh giới tử chiến, Minh Uyên giới tu sĩ cũng có thể để Minh Uyên giới tử chiến. Duy chỉ có không thể nào là chân linh giới tu sĩ làm Minh Uyên giới tử chiến. Phải biết, mấy cái kia đầu nhập vào bọn hắn chân linh giới tu sĩ mới là lần ước chiến này trọng yếu nhất. Nhưng bọn hắn lại không có khả năng tại ước chiến bên trong đánh bạc tính mạng. Nếu thật có đại công vô tư như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đầu nhập vào Minh Uyên Tông. Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy chiến đấu khốc liệt, đã dao động những đệ tử này tâm cảnh. Hắn nhất thiết phải đến điều tiết một thoáng không khí, để mấy người kia buông lỏng chút ít. Đạt được phụ thân mệnh lệnh, Uyên Tiềm không có kiên trì, mà là lảo đảo thối lui ra khỏi tà thần đài. Các loại Uyên Tiềm rút khỏi phía sau, Uyên Bạch nhìn xem âm thánh nói, theo lý thuyết lần này ứng đến lượt các ngươi người trước lên đài. Âm thánh gật đầu nói, Quỳnh Hoa, ngươi tới đi. Tiếng nói vừa ra, Quỳnh Hoa tiên tử phiêu nhiên lên đài, thần sắc tự nhiên, phảng phất không có bị vừa mới chiến đấu ảnh hưởng đồng dạng. Thấy là Quỳnh Hoa tiên tử, Uyên Bạch cười cười, cũng không cảm thấy bất ngờ. Minh Uyên Tông đối Quỳnh Hoa tiên tử là có chỗ điều tra, biết nữ tử này rất có thể là chân linh giới trong 10 người mạnh nhất một vị. Kiếm đạo tu vi cao thâm mạt chắc, sở trường tốc chiến tốc thắng. Loại này phong cách chiến đấu chú định Quỳnh Hoa tiên tử rất sớm đã sẽ được phái ra. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng nhiều mất phía bên mình nhân thủ. Huống chi chân linh giới trận chiến đầu tiên đã bị thua, giờ đây vô cùng cần thiết một phen thắng lợi cổ vũ sĩ khí. Ha ha, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Thiết ất, ngươi đến chiếu cố cái này chân linh giới tiếng tăm lừng lẫy Quỳnh Hoa tiên tử. Uyên Bạch xoay người nói ra, sau đó một tên thoạt nhìn tương đối gầy yếu áo xanh tu sĩ liền bay lên tà thần đài. cái này áo xanh tu sĩ thoạt nhìn có chút sợ hãi. Ánh mắt càng là không dám nhìn thẳng Quỳnh Hoa tiên tử. Chỉ là cúi đầu nhìn xem tàn phá không chịu nổi tà thần đài. Huyền Bạch đối với cái này cũng không để ý. Thiết Ất lên đài phía sau, hắn liền thối lui đến tà thần đài ranh giới. Bên kia âm thánh cũng giống như thế. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn cách đó không xa yếu đuối Thiết Ất, nhíu mày, bất quá nàng hết sức rõ ràng chính mình sứ mệnh, bởi vậy không có chút nào lưu tình. Leng keng, một tiếng kiếm reo vang lên. Giờ đây xếp hạng thứ 10 Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, cơ hồ là lóe lên liền biến mất, đã đến Thiết Ất trước mặt. Nàng cái này Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm chính là nàng bản mệnh pháp bảo trùng luyện mà thành. Nhưng không có cái gì ăn ý không đủ vấn đề, nguyên cớ một kiếm này ra, liền đã tiếp cận nàng đỉnh phong tiêu chuẩn. Đương, nhưng mà, một kiếm này cũng không có đem yếu đuối Thiết Ất chém thành hai nửa, mà là bị một mặt thuẫn cản lại. Thuẫn này toàn thân màu vàng, bên trên xăm một loại quái dị cự tượng. Thiết Ất chẳng biết lúc nào đã khoanh chân ngồi xuống tại đất. Ở chung quanh hắn, tứ phía tâm thuẫn xoay chậm chậm, đem hắn hộ ở bên trong. Tứ tượng bất diệt thuẫn, chính là chúng ta Minh Uyên giới loại trừ vạn linh đỉnh bên ngoài tối cường đại phòng ngự pháp bảo. Lại thêm Thiết Ất tu chính là bất động minh vương công. Ta không tin cái này Quỳnh Hoa tiên tử có thể phá vỡ Thiết Ất phòng ngự. Uyên Bạch nhẹ nói, chân linh giới có chuẩn bị, bọn hắn Minh Uyên giới làm sao không có chuẩn bị. Cái này Thiết Ất chính là đặc biệt để kiềm chế Quỳnh Hoa tiên tử mới mang đến. Hắn phòng ngự, coi như là cầm trong tay màu đen trường côn uyên tiềm cũng không cách nào lay động một phân một hào. Bất diệt thần kim làm thành tấm thuẫn, nhìn thấy cái kia tứ phía tấm thuẫn, Quỳnh Hoa tiên tử thần sắc biến đến ngưng trọng không ít. Bất diệt thần kim, tên như ý nghĩa, không cách nào hủy diệt. Cho dù nàng công kích mạnh hơn, cũng không có khả năng hủy đi cái kia tấm thuẫn. Muốn đánh bại bị tấm thuẫn bảo vệ Thiết Ất, chỉ có theo tấm thuẫn trong khe hở đâm vào đi mới được. Nghĩ tới đây, Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm lại lần nữa bay ra. Một cái hạc ảnh xuất hiện tại trên không, cơ hồ là thuấn di đồng dạng, hướng về tấm thuẫn khe hở đâm tới. Oanh, tấm thuẫn chính giữa Thiết Ất đột nhiên căng ra hai tay, làm một cái chống trời tư thế. Sau đó một tôn cao tới mấy chục mét cực lớn minh vương tượng liền hiện lên đi ra, đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm tuy là thoạt nhìn là thuấn di, nhưng kỳ thật khoảng cách thuấn di cảnh giới vẫn kém hơn một chút. Leng keng, trong nháy mắt, Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm đâm vào bất động minh vương tượng bên trong, cho đến lút cán, nhưng lại nghĩ xâm nhập đâm đến Thiết Ất, nhưng là không cách nào làm được. Mà lúc này, tứ tượng bất diệt thuẫn đụng phải Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm, đem Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm bắn trở về. Nhìn thấy một màn này, Thiết Ất tựa hồ có chút lòng tin, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tại hạ từ nhỏ sợ chết, tu luyện phòng ngự công pháp, để tiên tử chê cười. Bất quá ta đây bất động minh vương tượng lực phòng ngự chính xác cực mạnh, trong đó bao hàm mấy đạo phòng ngự pháp tác lực lượng, lại phối hợp công pháp đối phòng ngự cực hạn truy cầu. Không đến đại thừa tu vi, coi như là tay cầm chí bảo, cũng không phá nổi ta phòng ngự. Chớ nói chi là còn có ta Minh Uyên tông chí bảo tứ tượng bất diệt thuẫn thủ hộ. Ngươi cũng đã biết, cái này tứ tượng bất diệt thuẫn chính là chúng ta chuyến này 10 người bảo vật bên trong chân quý nhất hai kiện một cái. Nếu là dùng các ngươi chân linh giới luyện khí bảng so sánh, đủ để tiến vào trước 5. Ta nhìn tiên tử ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta cái này phòng ngự tuyệt đối ngươi không phá được. Trận chiến này tính toán chúng ta thế hòa không phân thắng bại tốt chứ. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn xem so rùa đen Huyền Vũ còn muốn phòng hộ kín Thiết Ất, lạnh giọng nói ra, sư phụ ta từng nói qua, thiên hạ công pháp, duy khoái bất phá. Thiết Ất nghe đến đây nở nụ cười, trả lời, đó là các ngươi chân linh giới không có bất động minh vương công. Quỳnh Hoa tiên tử, ngươi cũng đã biết, bất động minh vương công khúc dạo đầu có câu nói, gọi lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần không động, liền có thể không có kẽ hở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?